Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, tiện nhân. Lâm thần y, ngài thì chớ chối, chúng ta nhìn ra, người kia cũng là ngươi. Có người lớn tiếng thét, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không tin ngươi hội làm chuyện xấu. Ta lúc nào đều duy trì ngươi. Đêm qua cùng trên internet bình xịt mắng nhau một đêm. Những tên kia lời nói thực sự làm người tức giận. Vừa nhắc tới cái này, nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, ao ao biểu thị, bọn họ cũng đối bình xịt ghét cay ghét đắng. Cái gì đều không hiểu, sẽ chỉ ở trên internet cuồng mắng. Để bọn hắn những thứ này Lâm thần y kiên định kẻ ủng hộ tức giận phát điên tới cực điểm. Lâm Thành Phi thật vất vả mới làm yên lòng mọi người. Đi đến trong văn phòng, đã thấy Hứa Nhược Tình chính bình tĩnh ngồi ở chỗ đó chờ lấy hắn. Nàng cũng nói không rõ hiện tại là cảm giác gì, chỉ là nghe nói Lâm Thành Phi lại làm ra một kiện kinh thiên động địa đại sự. Trong lòng muốn gặp được hắn cảm giác phi thường cường liệt. Đó là nữ nhân đối với nam nhân yêu mến nhớ. Ngươi bị nhìn ta như vậy. Lâm Thành Phi than thở nói. Ngươi không biết mình thân thể có bao nhiêu mê người sao? Ta thật sợ một cái nhịn không được. Lại cùng ngươi trong phòng làm việc tới một lần. Hứa Nhược Tình liếm liếm bờ môi. Thanh âm bên trong tràn ngập mị hoặc. Dù sao nơi này cũng không có người khác. Muốn đến, ngươi liền đến a. Lâm Thành Phi nuốt nước bọt. Ngươi đừng ép ta. Hứa Nhược Tình chậm rãi tiến lên. Một thanh ôm lấy Lâm Thành Phi cổ. Mặt đối với mặt, thổ khí như lang. Đừng nói một lần nữa. Liền xem như 3, 4, 5 lần. Lại có quan hệ gì? Có thể cùng Lâm thần y thẳng thắn gặp nhau. Phụ khoảng cách tiếp xúc. Bao nhiêu nữ nhân cầu đều cầu không được đây. Lâm Thành Phi lại thở sâu. Đè nén nội tâm sao động. Người đại di mụ đi. Còn không có. Hứa Nhược Tình cười khúc khích. Che miệng nói ra. Liền biết ngươi đang đùa ta. Lâm Thành Phi tại nàng trên lưng đập một thanh. Có điều. Đã ngươi đã đem ta hỏa khí đầy đủ đi ra. Tự nhiên cũng phải có ngươi phụ trách dập lửa. Tới đi. Đều nói. Vị kia chán ghét thân thích còn chưa đi. Làm sao tới. Hứa Nhược Tình có chút phiền não nói ra. Lâm Thành Phi cười hắc hắc. Nhìn lấy vị này kiều diễm mỹ nữ rung động lòng người đôi môi. Sau đó có nhìn nàng một cái cặp kia thiên thiên tay ngọc. Ý vị thâm trường nói ra ba chữ. Ngươi hiểu được. Hứa Nhược Tình khẽ gắt một miệng. Ta không hiểu. Phía dưới còn có việc. Ta phải đi trước bận bịu. Nói chuyện. Thì vô cùng lo lắng hướng cửa phóng đi. Rất sợ Lâm Thành Phi thật lôi kéo nàng làm loại kia cảm thấy khó xử sự tình. Lâm Thành Phi lại là một thanh đem nàng ôm vào trong ngực. Không nói hai lời, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn miệng nàng môi. Muốn đi, cái nào dễ dàng như vậy? Lòng đang nhảy, lửa tại thiêu, y phục đang gầm thét. Loại thời điểm này, Hứa Nhược Tình không thể cự tuyệt, nàng cũng không muốn cự tuyệt, vì chính mình nam nhân phục vụ, nàng cảm thấy rất đương nhiên, yêu một người, thì nguyện ý vì hắn làm tất cả mọi chuyện, cho dù là buông xuống nữ nhân rụt rè, cho dù là trên giường hoặc là trên ghế salon biểu hiện phóng đãng không chịu nổi. Lâm Thành Phi không kịp chờ đợi, hắn tuy nhiên có hai người bạn gái. Có thể hai nữ nhân này một cái so một chuyện, muốn cùng các nàng đơn độc đợi chút nữa, thân mật cùng nhau một chút, đó là khó càng thêm khó. Hiện tại thật vất vả có cơ hội này, hắn không muốn bỏ qua, dù là Hứa tổng hiện tại gì tại thân. Đáng tiếc, trời không toại lòng người, ngay tại hai người quên mình hôn thời điểm, cửa phòng bị người đông đông đông gõ vang. Ai? Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi tức giận hỏi. Bên ngoài truyền đến Lý Văn Quyên sợ hãi thanh âm. Lão bản, bên ngoài đến tốt nhiều ký giả. Nói muốn phỏng vấn ngài một chút. ngài có phải hay không đi tới mặt nhìn xem, nói cho bọn hắn, ta không có thời gian. Lâm Thành Phi nói ra, nói chuyện, miệng thì muốn lần nữa hướng Hứa Nhược Tình trên mặt ấn đi. Thế nhưng là lão bản, những ký giả kia, nói nhất định muốn gặp đến ngươi. Lý Văn Quyên khẩn trương nói ra, coi như ngài không nguyện ý ra mặt, để Hứa Tổng ra mặt ứng phó một chút cũng tốt à. Các ngươi Hứa Tổng đi, ta một người còn ở lại đây làm gì? Lâm Thành Phi cười khổ không thôi, xem ra hôm nay đại sự là không làm thành. Tốt à, ngươi nói cho bọn hắn, đợi lát nữa ta liền xuống đi. Được, Lý Văn Quyên nên một tiếng, tiếng bước chân từ từ đi xa. Hứa Nhược Tình nhịn không được hì hì bật cười, trốn được hòa thượng trốn không miếu, lần này trước hết tha cho ngươi, lần sau nhất định hung hăng bù lại, chả lẽ lại sợ ngươi? Hứa Nhược Tình ưỡn ngực nói ra. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, cũng không biết lần trước là ai, chỉ là 2 giờ thì kêu to không được, muốn chết. Lâm Thành Phi, ngươi muốn chết à? Hứa Nhược Tình giống to lên tiếng. Đến dưới lầu, quả nhiên nhìn thấy nguyên một đám trên cổ treo thẻ công tác, dẫn theo camera hoặc là máy chụp ảnh đám phóng viên. Những người này nhìn thấy Lâm Thành Phi xuống lầu, tất cả đều đứng lên, tranh nhau chen lấn vây đến Lâm Thành Phi bên người. Mỗi người đều muốn có được trực tiếp tin tức, đến mức đề tài, trừ Lâm Thành Phi y thuật thần kỳ, cùng dùng thư họa trị người thủ đoạn, càng nhiều là quay chung quanh video sự kiện. Bọn họ muốn nghe được Lâm Thành Phi chính miệng nói ra, cái kia video là thật, hắn chính là như vậy một cái thần bí lại điệu thấp nam nhân. Có thể Lâm Thành Phi ấn định Thanh Sơn không buông lỏng, mặc kệ đám phóng viên vấn đề làm sao xảo trá độc ác, hắn đều trả lời nước không lọt. Dù sao ta không thừa nhận trong video người là ta, các người thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Đám phóng viên cũng không phải đèn cạn dầu, vì có thể có đại tin tức, mỗi cái truyền thông đều phái tới đắc lực nhất thực lực phái ký giả. Bên trong một cái nam ký giả, đối Lâm Thành Phi qua loa thái độ rất không kiên nhẫn. Hắn giơ microphone, nghĩa chính ngôn từ hỏi, Lâm Thần Y, người khác đều gọi ngươi Thần Y, ta cũng chỉ có thể gọi như vậy. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi như thế lại nhiều lần lăng xê, đến cùng là vì cái gì? Lời vừa nói ra, hắn người nhất thời đều an tĩnh lại, sau đó ánh mắt quỷ dị, giống nhìn đần độn một dạng nhìn lấy người nam này ký giả. Lăng xê, hắn vậy mà nói Lâm Thần Y là lăng xê, không uống qua nghi tâm viên trà, không uống qua tâm nhiên rượu thuốc. Lâm Thành Phi lại mặt không đổi sắc, cười nhìn lấy vị này lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi ký giả. Xin hỏi, ta lúc nào lăng xê? Hiện tại mỗi ngày liên quan tới ngươi tin tức, cơ hồ bên tai không dứt, ngươi đầu ngọn gió, không sai biệt lắm sắp che lại những cái kia thiên vương siêu sao. Nếu như không phải dựa vào lăng xê, ngươi một cái thầy thuốc, làm sao lại nhấc lên như thế gió lớn sóng? Vậy ta hỏi ngươi, là ai giúp ta lăng xê? Nổi danh về sau, đạt được chỗ tốt là ngươi. Lăng xê người đương nhiên là ngươi. Nam ký giả trào phúng nói ra. Lâm Thành Phi cười lạnh. Ta mỗi ngày trị bệnh cứu người. Đây là ta thân là thầy thuốc chỉ trích. Ta cũng không cảm thấy cái này có cái gì đáng giá tán dương địa phương. Ta để cho các ngươi truyền thông giúp ta báo cáo. Cũng tỉ như lần này, một cái rất là kỳ lạ video mà thôi. Ngươi thì ba ba chạy tới, ta mời ngươi sao? Nếu như ngươi không tin ta không vui phản ứng ta, hiện ở trong nước có mấy người nhận biết ta, ta có thể lăng xê lên. Đương nhiên, ta câu nói này cũng không phải là nói đang ngồi nguyện ý tin tưởng ta các vị. Lâm Thành Phi giải thích nói ra, ta chỉ là loại kia, rõ ràng đối với ta các loại khinh thường, nhưng lại hết lần này tới lần khác hấp tấp tới muốn tại trên người của ta tìm tin tức tiện nhân. cũng tỉ như vị này, đến từ thiên thượng giải trí Tần Ký người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.